Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, chủ tinh bị hủy. Cản bọn họ lại, mục tiêu của chúng ta liền ở tại bọn hắn trung gian. Đế hoàng ngoại cảnh tộc nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hướng một người trong đó đánh ra một chưởng. Chỉ là một đòn liền đem cái kia nguyên tu lăng không đập thành mảnh vỡ. Mà bị cái kia nguyên tu bảo vệ khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng lại không sự tình. Thẳng tắp địa hướng về phía dưới rơi xuống. Đế hoàng ngoại cảnh tộc thấy này ngoắc ngoắc tay. Cái kia khoa học kỹ thuật liên minh cao tầng lập tức hướng về hắn bay qua. Chỉ là liếc mắt nhìn. Đế hoàng ngoại cảnh tộc liền biết người này không phải mục tiêu của chính mình. Lắc lắc đầu, hắn bỏ mặc người này rơi xuống đất, hướng về những người khác đuổi tới. Nhưng mà, ở như vậy chặn lại mười mấy người sau hắn cũng không phát hiện mục tiêu. Điều này làm cho hắn áo não không thôi. Bắt đầu đối với toàn bộ thành thị tiến hành tùy cơ phá hoại. Lấy phát tiết lửa giận trong lòng. Khoảng chừng phá hoại 10 phút, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng tối. Nhìn thấy cái này bóng tối, đế hoàng ngoại cảnh tộc trong mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đây là tinh cầu đụng tới, khoa học kỹ thuật liên minh vũ khí bí mật, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lẩm bẩm nói nhỏ vài câu, hắn đưa tay ra, đỉnh đầu vô số nguyên lực hội tụ lên. Rất nhanh sẽ ngưng tụ thành một đường kính đạt ngàn mét to lớn nguyên lực quả cầu năng lượng. Đi, nương theo quát khẽ một tiếng. Nguyên lực quả cầu năng lượng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về giữa bầu trời bóng tối. Bắn tới, đế hoàng ngoại cảnh tộc thấy này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tu vi một khi đạt đến đế hoàng cảnh là có thể như vậy xúc lực công kích. Làm nguyên lực tích trữ tới trình độ nhất định là có thể ung dung hủy diệt một cái tinh cầu. Mặc kệ bóng ma này có phải là tinh cầu, ở hắn cường đại như vậy công kích bên dưới đều chỉ có một kết cục. Vậy thì là tan thành mây khói. Nhưng mà nhường hắn bất ngờ một màn phát sinh. Giữa bầu trời cái kia to lớn bóng tối tầng ngoài dĩ nhiên sáng lên một ánh hào quang. Xuất hiện tương tự với lồng năng lượng đồ vật. Nguyên lực quả cầu năng lượng rất nhanh công kích ở lồng năng lượng trên. Phát sinh chói mắt đến cực điểm ánh sáng. Hai người va chạm hình thành sóng trùng kích trong khoảnh khắc liền đem nguyên vốn đã là đổ nát. Thê lương mộng huyễn chi thành di vì đất bằng. Chờ đến bão táp lùi tán. Bóng tối vẫn còn đang tăm tích. Phảng phất không được đến bất luận ảnh hưởng gì. Đây là nhân tạo, đế hoàng ngoại cảnh tộc có chút bất ngờ. Bọn họ nhóm trong vũ trụ cũng không có siêu cấp chiến hạm cái này khái niệm. Vì lẽ đó lần thứ nhất nhìn thấy như thế to lớn nhân tạo của máy chiến tranh. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút chấn động. Cái khác ngoại tộc cao thủ cũng như thế. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Vẻ mặt khiếp sợ, một lát sau. To lớn bóng tối giáng lâm đến mộng huyễn chi thành phía trên ngàn mét trong trời cao. Sau đó ngừng lại, toàn bộ mộng huyễn chi thành giờ khắc này đen kịt một mảnh. Hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Có điều này cũng không ảnh hưởng một đám ngoại tộc cao thủ thị lực. Bọn họ lúc này cũng nhìn rõ ràng đỉnh đầu cái kia bóng tối rốt cuộc là thứ gì. Đó là một viên sắt thép cùng cát đá cùng ở tại. Khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên cùng tồn tại tinh cầu khổng lồ. Chỉ có điều tinh cầu này rõ ràng bị gia công qua. Mặt trên mỗi một nơi kiến trúc tất cả đều là kim loại chế thành. Có chính là pháo đài. Có chính là năng lượng tháp. Đầy đủ mọi thứ. Đây là chiến hạm. Đế hoàng ngoại cảnh tộc cắn răng lẩm bẩm nói. Sau một khắc. Giữa bầu trời tiến bộ hào chiến hạm bắt đầu phụt lên lượng lớn bỏ ánh sáng. Những ánh sáng này năng lượng thập phần tập trung, lực xuyên thấu rất mạnh, mấy cái đại thánh dị tộc không cẩn thận đã trúng mấy lần. Ngay lập tức sẽ bị thương. Lợi hại, đế hoàng ngoại cảnh tộc than thở vài tiếng, lấy ra một cái đế hoàng khí, toàn lực thôi thúc, quay về tiến bộ hào siêu cấp chiến hạm lần thứ hai khởi xướng công kích. Nhưng làm siêu cấp chiến hạm, bên trong bộ ẩn chứa vô số kể năng lượng, hình thành lồng năng lượng hồn dày vô cùng. Toàn lực của hắn tiến công cuối cùng chỉ là nhường lồng năng lượng hơi rung động lại liền không còn. Đoạn sau, mắt nhìn mình thủ hạ bị thương càng ngày càng nhiều. Đế hoàng ngoại cảnh tộc khe khẽ lắc đầu. Hắn biết ngày hôm nay lần này nhiệm vụ xem như là triệt để thất bại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn mấy cái lý sự trưởng mục tiêu không phải là bị dư âm lan đến nổ chết. Chính là đã chạy trốn tới mặt trên này chiếc siêu cấp trên chiến hạm. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Sau đó bay đến trên bầu trời. Ngày hôm nay hắn tới nơi này cũng không thể đi một chuyến uổng công. Nếu đều đến nơi này, thế nào cũng phải lưu lại chút gì. Một niệm đến đây, hắn lại nhắm hai mắt lại. Siêu cấp chiến hạm vô số ánh sáng hướng hắn bắn lại đây. Tất cả đều bị hắn đế hoàng khí che ở bên ngoài. Nghe bên ngoài liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, khóe miệng hắn cong lên một vệt độ cong. Đỉnh đầu lần thứ hai xuất hiện một nguyên lực quả cầu năng lượng. Chỉ bất quá lần này mục tiêu của hắn đổi thành lại mới khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh. Tiến bộ hào siêu cấp chủ hạm tựa hồ nhận ra được ý đồ của hắn. Mau mau từ bỏ đối với tất cả những người khác công kích. Ngược lại đem toàn bộ lửa đạn đều trút xuống đến đế hoàng ngoại cảnh tộc trên người. Cảm thụ cái kia hung mãnh đến cực điểm hỏa lực. Đế hoàng cảnh cường giả cũng có chút gặp không được. Toàn bộ mặt đều đỏ bừng lên. Như vậy cũng đủ các ngươi được. Thời khắc mấu chốt, hắn nộ quát một tiếng. Đem chưa xúc lực hoàn thành quả cầu năng lượng hướng về phía dưới đại địa đập xuống. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại địa liền hướng về bầu trời bay đi. Toàn thể, lui lại. Cái khác cao thủ nghe vậy bắt đầu chạy tứ phía. Có điều mấy giây liền rời đi khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh. Tiến bộ hào lúc này cũng không cố trên truy kích. Toàn bộ hỏa lực chuyển đến năng lượng đó cầu trên. Đem năng lượng đó cầu lăng không đánh tan. Nhưng mà nổ tung địa phương trung quy vẫn là khoảng cách khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh quá. Gần. Mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp phá tan rồi khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh mặt đất. Sắp tới mấy ngàn mét mặt đất hất lên bầu trời. Đáng sợ như thế dung chuyển rất nhanh gây nên siêu cấp lớn động đất. Toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh lấy mắt trần có thể thấy trình độ chấn động lên. Một ít vì theo đuổi lạc thú xây lên địa chất gỗ phòng ốc trong khoảnh khắc toàn bộ phá hủy. Lượng lớn bê tông kiến trúc cũng bắt đầu sụp xuống. Chỉ có những kia kim loại kiến trúc đang chấn động bên trong bấp bênh. Miễn cưỡng bảo tồn, rất nhanh động đất lại gây nên kịch liệt biển gầm. Núi lửa bạo phát, siêu cấp cơn lốc. Trong lúc nhất thời toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh loạn tung tùng phèo. Thương vong nhiều vô số kể. Tiến bộ hào trên. Mấy cái lý sự trưởng xuyên thấu qua radar nhìn thấy này tính chất hủy diệt đói bụng một màn tức. Giận đến tam thi nhảy loạn. Suýt chút nữa không gấp ngất đi. Bọn họ chủ tinh hối tập toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh khoa học kỹ thuật tinh hoa. Bị như thế một làm tổn thất phỏng chừng không xuống gần ngàn tỷ tiền vũ trụ. Này còn không bao gồm những kia thương vong quý tộc cùng tinh anh nhân tài tổn thất. Gần ngàn tỷ tiền vũ trụ a, này đủ để chế tạo vài chỉ đầy biên hạm đội. Kết quả là bị đối phương như thế một đòn toàn bộ phá hủy. Các ngươi những này giết ngàn đao ngoại tộc. Thù này chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sớm muộn phải báo. Cỏ, thù này không báo không phải quân tử. Mấy cái lý sự trưởng vừa mắng một bên nhảy. Nhìn ra xung quanh mấy cái đại thánh cấp hộ vệ líu lưỡi không ngớt. Bọn họ không nghĩ tới làm khoa học kỹ thuật liên minh tầng cao nhất lý sự trưởng dĩ nhiên cũng có. Như thế thất thố một mặt, khụ khụ, mấy vị lý sự trưởng, nén bi thương đi, chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Sau đó chúng ta sẽ đối với chư vị trọng điểm bảo vệ. một tên hộ vệ không nhịn được an ủi vài câu. Kết quả không hề tác dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Không nói thêm nữa, liền như vậy, qua mấy tiếng, thần tộc viện quân rốt cục đến khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh. Nhìn thấy lại mới thê thảm một màn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.